Tô La Vũ Thần, chương 2091, chương 2095, Nham Tương Đế Quân. Gocchuyenaudio.com. Sở Phong, làm sao? Thấy Sở Phong như vậy, khuôn mặt Tứ Đại Thánh Thú cũng là hơi nhướng mày, cản hỏi vội. Sống, Sở Phong nói rằng. Cái gì? Tứ Đại Thánh Thú dồn dập không rõ. Răng rác. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, trên đường chân trời, bỗng nhiên lóe qua một đạo sấm sét, rất nhanh trên đường chân trời mây đen nằm dày đặc, cuồng phong gào thét, mà lại tình huống như thế, chớp mắt liền tràn ngập mấy vạn dặm hải vực. Tình huống thế nào? Thời khắc này, Tứ Đại Thánh Thú dồn dập đưa mắt tìm đến phía dưới hải vực, bọn họ kinh ngạc phát hiện một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố đang tự phía dưới hải vực truyền đến. Sống, là Nham Tương Đế Quân sống. Sở Phong la lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mà ngay khi Sở Phong dứt tiếng, thời khắc bỗng nhiên bốn đạo sóng nước phóng lên trời. Cái kia sóng nước không phải là tầm thường sóng nước, dù cho là vũ đế đỉnh cao cũng không chặn được này sóng nước, bởi vì cái kia sóng nước bên trong ẩn chứa chính là tổ cấp vũ lực. Mà hiện tại, này bốn đạo sóng nước chính là quay về Tứ Đại Thánh Thú kéo tới, đồng thời trong nháy mắt đã là đi tới phụ cận. Hành, bất quá, đối mặt bất thình lình công kích Tứ Đại Thánh Thú nhưng là lạnh rên một tiếng, chúng nó liên thủ đều không nhúc nhích, chỉ là thân thể khẽ run lên, một luồng bàng bạc tổ cấp vũ lực liền quét ngang mà ra, trực tiếp đem cái kia bốn đạo sóng nước cùng đánh bay ra. Tào ào ào rồi. Mà ở một khắc tiếp theo, phía dưới bỗng nhiên sóng nước ngập trời, một cái quái vật khổng lồ tự mặt nước bay ra, cái kia càng là Nham Tương Đế Quân. Dĩ nhiên thật sự sống, sao có thể có chuyện đó? Khi thấy sống sờ sờ Nham Tương Đế Quân liền chạm ở phía dưới trên mặt biển sau khi, liền ngay cả Tứ Đại Thánh Thú cũng là một mặt kinh hoàng. Dù cho thời gian qua đi vạn năm, nhưng chúng nó cũng sẽ không quên Nham Tương Đế Quân hung tàn. Mặc dù nói Nham Tương Đế Quân là dựa vào Tứ Đại Thánh Thú mới bị phong ấn, nhưng càng nhiều chính là Thanh Huyền Thiên áp chế Nham Tương Đế Quân. Hiện tại, không có Thanh Huyền Thiên, chỉ là dựa vào chúng nó Tứ Đại Thánh Thú tới đối phó Nham Tương Đế Quân, chúng nó tự nhiên rất là chột dạ. Ùng ục lỗ. Nham Tương Đế Quân xuất hiện sau khi, trong cơ thể tỏa ra cực nóng khí tức, liền ngay cả phía dưới sóng lớn thiên nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả vùng trời này, đều là đã biến thành hỏa hồng vẻ, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, loại kia khủng bố nhiệt khí, phong tỏa mấy vạn dặm nơi, này mấy vạn dặm nơi, đem không người nào có thể bước vào. Bởi vì cái kia cỗ cực nóng khí tức thực sự quá mức hung tàn, vũ đế trở xuống giả, chỉ cần chạm được thì sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi lên đi. Địa ngục này mấy vạn dặm hải vực bên trong, dĩ nhiên hóa thành một phương địa ngục. Này chính là Nham Tương Đế Quân. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là ánh mắt nghiêm nghị, chăm chú khóa chặt ở cái kia Nham Tương Đế Quân trên người. Dù sao người này, nhưng dù là vạn năm trước Nham Tương Đế Quân, suýt nữa hủy diệt rồi võ chi thánh thổ ác ma. Quan trọng nhất chính là, nơi này là Đông Phương Hải Vực, Sở Phong người gần gũi nhất đều ở nơi này, nếu để cho người này tùy ý làm bậy, hiển nhiên là không được. Còn bà nó là con gấu, các ngươi này bốn cái tiểu rác rưởi lại còn sống sót nắm. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, Nham Tương Đế Quân mở miệng, chỉ là này vừa mở miệng liền tràn đầy thô tục. Quan trọng nhất chính là, dài đến như vậy hung thần ác sát Nham Tương Đế Quân, càng là một cái em bé âm, lại như là trẻ con một đứa bé đang mắng người như thế, coi là thật là khác Sở Phong mở rộng tầm mắt. Đây thật sự là Nham Tương Đế Quân. Sở Phong không khỏi đưa mắt tìm đến phía Tứ Đại Thánh Thú. Này xác thực là Nham Tương Đế Quân, năm đó để thế lực khắp nơi e ngại, thề muốn nô dịch chúng sinh Nham Tương Đế Quân. Bạch Hổ nghiêm nghị nói rằng, Sở Phong tuyệt đối không nên bị nó âm thanh lừa bịp, có thể nó tuổi xác thực không lớn, nhưng là lúc trước nó thương tổn sinh linh nhưng là đếm không xuể, đây là một cái hoàn toàn xứng đáng ác ma. Thành Long cũng là nhắc nhở, thì ra là như vậy, nghe được lời ấy sau, Sở Phong ánh mắt trở nên càng nghiêm nghị, lần thứ hai xem kỹ lên Nham Tương Đế Quân. Hiện ở một cái ám điện điện chủ, đã là đầy đủ vướng tay chân, hiện tại không ngờ xuất hiện một cái Nham Tương Đế Quân, Sở Phong áp lực tự nhiên tăng gấp bội, dù sao đây chính là liền Thanh Huyền Thiên, đều không thể dựa vào sức một người tiêu diệt tồn tại. Nhưng là quan sát tỉ mỉ một phen sau khi, Sở Phong cái kia nguyên bản cẩn thận cực kỳ ánh mắt càng bỗng nhiên có biến hóa, hóa thành vẻ vui mừng. Ta theo sát phía sau, Sở Phong miệng rộng một nhếch dĩ nhiên bật cười. Tiểu tử, ngươi mẹ kiếp cười cái gì cười? Giờ khắc này, Nham Tương Đế Quân nhất thời giận dữ, hắn vốn là cho rằng, Sở Phong đánh giá hắn một phen sau, sẽ sợ hãi đến tè ra quần, vì thế hắn còn cố ý tỏa ra chính mình cái kia mạnh mẽ bán tổ khí tức muốn kinh sợ Sở Phong một phen. Dù sao, hắn đã bị phong ấn vạn năm lâu dài. Vạn năm thời gian, chưa từng cảm thụ nhân loại sợ hãi, hắn là như vậy hoài niệm loại cảm giác đó. Nhưng là hiện tại này tình huống thế nào, Sở Phong một phen đánh giá sau khi, không chỉ không có sợ sệt, lại vẫn nở nụ cười, điều này làm cho Nham Tương Đế Quân không cách nào nhịn được. Cùng lúc đó, Tứ Đại Thánh Thú cũng là dồn dập đưa mắt tìm đến phía Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong đối mặt Nham Tương Đế Quân bực này đại địch lại vẫn cười được, bọn họ cũng là một mặt không rõ. Bốn vị tiền bối, này Nham Tương Đế Quân, lúc trước không phục khi còn sống, ta còn thực sự không chú ý tới. Nhưng giờ khắc này phục sinh, ta mới phát hiện, nó càng khắp toàn thân đều là bảo. Sở Phong nói rằng, tiểu tử, ngươi mẹ kiếp đang nói cái gì? Ngươi mẹ kiếp có biết, bản đế quân là ai sao? Nham Tương Đế Quân phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Phong, hắn còn chưa từng thấy, một tên tiểu quỷ, đảm dám cản rỡ như thế nói chuyện cùng hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Nham Tương Đế Quân A, năm đó võ chi thánh thổ, không người không sợ tồn tại. Sở Phong, không nên khinh thường, đây chính là Nham Tương Đế Quân. Thanh Long không nhịn được nhắc nhở lên Sở Phong. Bốn vị tiền bối ta có thể không lừa các ngươi, này Nham Tương Đế Quân coi là thật là bảo bối, các ngươi vừa sống lại, phải làm nghỉ ngơi thật tốt, vì lẽ đó không cần làm phiền các ngươi ra tay. Này Nham Tương Đế Quân, giao cho ta tới thu thập liền có thể. Sở Phong cười híp mắt nói rằng. Sở Phong, nói cái gì mê sảng, đây chính là Nham Tương Đế Quân. Là chân chính Nham Tương Đế Quân. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Bạch Hồ cũng là một mặt khiếp sợ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng Nham Tương Đế Quân nhưng là cực kỳ hung tàn. Dù sao năm đó võ chi thánh thổ, máu chảy thành sông hình ảnh, bọn họ là tận mắt từng tới. Nhưng là Sở Phong đây là làm sao, nhìn thấy nguy hiểm như vậy Nham Tương Đế Quân, dĩ nhiên như vậy xem thường, chuyện này thực sự quá không hợp với lẽ thường, này không giống như là Sở Phong tính cách a, bốn vị tiền bối ta cũng không có đùa giỡn, giao cho ta đi ta chắc chắn, thu thập cái này Nham Tương Đế Quân. Sở Phong cười híp mắt nói rằng, mà lại lúc nói lời này, hắn không giống như là đùa giỡn, bởi vì trong ánh mắt của hắn, càng tràn đầy đều là tự tin. Sở Phong, nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy chúng ta liền trước tiên không nhúng tay vào. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cứ việc sức chiến đấu của ngươi có thể đánh với bán tổ một trận, tuy nhiên là vũ đế, quan trọng nhất chính là, này Nham Tương Đế Quân, không phải là tầm thường bán tổ. Năm đó Thanh Huyền Thiên, ngang nhau tu vi dưới, không người nào có thể địch, nhưng này Nham Tương Đế Quân, nhưng muốn chúng ta giúp hắn, hắn mới có thể áp chế. Thanh Long nghiêm nghị nhắc nhở, hắn là muốn cho Sở Phong, biết Nham Tương Đế Quân mạnh mẽ. Rõ ràng, Sở Phong gật đầu cười, sau đó liền đạp không mà đi, hướng phía dưới phương ngoài khơi đi đến. Sở Phong sao lại không biết Nham Tương Đế Quân khủng bố? Nếu là không biết, hắn lúc trước thì sẽ không ở phát hiện Nham Tương Đế Quân phục sinh thời gian, lộ ra kinh hoàng chi dung. Thế nhưng hiện tại, Sở Phong dám to gan nói ra, nếu như vậy tự nhiên cũng là có lý do của hắn. Cách chương.